Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 553, Eli Ayase. Mẹ nó, Tu Du lại có thể đem sự tình đều nói cho Eli rồi hả? Đây là muốn ồn ào dạng nào? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, lãnh đạm bình tĩnh không thể. 4 năm trong văn cộng trừ. Tại sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, không phản ứng kịp, mới vừa ngươi đã phát hiện là ta đi. Eli Ayase có chút thương tâm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, phát hiện ta sau ngươi liền muốn rời đi có đúng hay không? Tại sao Tu Du liền có thể, ta lại không được? Ngạch, cái này, Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Cái này tiến triển quá nhanh đi, quá kỳ lạ rồi chứ. Lại thời điểm này ngươi không phải là hẳn làm ra hắc hóa xài đao phản ứng sao? Quả nhiên, Tiểu Tiểu ngươi chính là rất đáng ghét ta sao? Eli Ayase thần sắc ảm đạm. Dù sao ta còn là không có biện pháp cùng Tu Du so với. Chờ một chút, dừng lại. Cái gì cùng Tu Du so với? Các ngươi vốn là độc nhất vô nhị. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nói lấy. Eli, ta có thể cho tới bây giờ không có ghét ý của ngươi. Nếu như vậy vậy ngươi tại sao không giống? Đối với Tu Du đối với ta như vậy. Eli Ayase nói lấy cúi đầu. Nếu như ngươi muốn cùng ta nói như vậy. Thật ra thì ta sẽ không cự tuyệt. Cái này cái đó. Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt. Phát triển càng ngày càng kỳ lạ rồi uy. Vô dụng nha. Đột nhiên một cái cười hì hì âm thanh truyền tới. Phòng cửa bị mở ra. Thân mặc đồ ngủ Tu Du đi vào. Nhìn lấy hai người che miệng cười nói. Ta nhưng là hoàn toàn minh bạch Tiểu Tiểu tính cách đây. Nói lấy nàng trừng mắt một cái bên. Cạnh sững sờ tại chỗ Mộc Tiểu Tiểu. Tên khốn kiếp này là điển hình quỷ nhát gan đây. Nghĩ để cho hắn chủ động có thể là phi thường khó khăn. Cho nên chỉ có Eli ngươi chủ động đánh ra mới được. Chủ động. Trên mặt Eli Ayase lên cơn sốt. Nhỏ giọng nói. Nhưng là, mới vừa hắn đến tìm ngươi. Cái kia chỉ là bởi vì chúng ta đã có qua loại quan hệ đó a. Nozomi Tu Du đi tới trước mặt Mộc Tiểu Tiểu. Tại trên trán hắn gật đầu một cái. Tên ngu ngốc này, nếu như là tại xảy ra loại quan hệ đó sao? Ngược lại là bất ngờ cởi mở. Thậm chí có thời gian liền sẽ đi tìm tới. Nói lấy Nozomi Tu Du khẽ mỉm cười, bất quá đối mặt lần đầu tiên nữ hài tử mà nói. Cho dù là quen đi nữa tất, cũng không buông ra, coi như là Honoka các nàng cũng giống như vậy. Đơn giản mà nói, chính là im lìm loại hình. ... Ta mới không phải cái gì im lìm a. Bị điểm một cái Mộc Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được. Buồn bực nói lấy, còn có Tu Du ngươi lại có thể nói cho Eli. Thậm chí còn cố ý để cho nàng sống ở chỗ này đưa tới hiểu lầm. Sao? Nghiêm chỉnh mà nói quả thực không thể tính im lìm. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Nozomi Tu Du nói lấy tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai. Tiểu Tiểu, ngươi chẳng lẽ thật sự dự định cự tuyệt Eli chứ? Nói như vậy có lẽ Eli sẽ thương tâm chết nha. Dù sao mặc dù bình thường biểu hiện ít, nhưng là tình cảm của nàng không thể so với chúng ta yếu hơn đây. Cái này, Mộc Tiểu Tiểu, trầm ngâm. Liền cùng Tu Du nói một dạng, chính mình coi như là im lìm cái kia một cái loại hình. Nếu như là lần đầu tiên cùng mình hát mà nói, cho dù là cùng với chính mình thời gian dài nhất Nanami. Bình thường thân mật hành vi không có cái gì, nhưng là một làm loại chuyện đó chính mình liền sẽ khẩn trương lúng túng không buông ra. Sau đó nằm ở bị động địa vị, nhưng là một khi làm nói. Nói thí dụ như Kuro Usagi hoặc là Tu Du, chính mình liền có thể hoàn toàn buông ra. Trên căn bản đều là nằm ở chủ động vị. Dĩ nhiên đó cũng không phải nói Mộc Tiểu Tiểu cũng không thích hát. Chẳng qua chỉ là khẩn trương mà thôi. Hát qua nói, Mộc Tiểu Tiểu thậm chí phần lớn thời gian đều là mình chủ động đánh ra. Hắn biết, đây đại khái là đã từng nhiều năm ngự trạch mà trạch đi ra ngoài kỳ lạ tính cách. Ngươi tự quyết định đi. Có thể không nên đả thương Eli tâm nha. Nozomi Tuzu khẽ mỉm cười, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Trong căn phòng thoáng cái yên tĩnh lại. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Eli Ayase. Đối phương thần sắc rất là phức tạp nhìn mình. Mộc Tiểu Tiểu biết, Eli hiện tại hy vọng chính là chính mình chủ động một chút. Mà Mộc Tiểu Tiểu từ từ khống chế được tâm tình của mình cùng nhịp tim. Đi tới, ngồi vào trên giường, hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, Eli. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng, đưa ngón trỏ ra gãi gãi gò má. Nha, bởi vì một chút nguyên nhân, cho nên mới, nói tóm lại ta cũng không phải là bởi vì ghét ngươi. Cho nên không nên nghĩ bậy bạ. Ta biết, Eli Ayase gật đầu một cái, nhìn lấy ngồi ở bên cạnh mình Mộc Tiểu Tiểu. Tại hắn trong con mắt kinh ngạc đem thân thể lại gần đi lên. Từ phía sau ôm lấy thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Nghe được lời của Tuzu ta liền hiểu. Là thực sự sao? Cảm giác cái này có chút kỳ quái đây. Không có cái gì kỳ quái. Ban đầu ta nhưng là liên tiếp ở nhà trạch thời gian mấy năm nha. Trường học trên căn bản đều không đi. Mộc Tiểu Tiểu sẽ nhớ lại còn ở trên địa cầu cái kia rất xưa hồi ức. Thở dài. Sau đó một đoạn thời gian liền không nghĩ ra cửa rồi. Thậm chí không nguyện ý cùng người xa lạ nói hơn một câu. Nữ hài tử cũng không kém. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu mất cười một tiếng. Nói này cũng buồn cười đây. Khi đó cho dù là nhìn thấy một cô gái. Bất kể dáng dấp như thế nào. Có phải hay không là mỹ nữ. Ta cũng không dám nhìn thẳng người ta. Cúi đầu nhanh chóng đi qua. Nói chuyện cũng là đơn giản nhất. Khi đó tính một lần. Không sai biệt lắm liên tục thời gian một năm. Trừ người nhà ở ngoài giao nói qua người. Không cao hơn ba cái. Nha, mặc dù phía sau dần dần tốt đi qua. Hiện tại cũng không giống ngay từ đầu như thế xấu hổ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là trạch hoàn toàn a ngươi. Eli Ayase hết ý kiến. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chán ghét? Mộc Tiểu Tiểu cười hỏi. Tại Nhật Bản các ngươi không phải là rất đáng ghét chết trạch sao? Đích xác coi như là không thích. Bất quá. Ai cho ngươi là Tiểu Tiểu đây? Eli Ayase nở nụ cười. Giơ lên hai cánh tay siết chặt. Bất kể là trạch hay là cái gì. Người ta yêu chính là Mộc Tiểu Tiểu. Đơn giản như vậy mà thôi. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên thân thể một nứt. Hắn rất rõ ràng cảm giác được. Sau lưng truyền tới một trận tất tất tác tác âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu rất rõ ràng cảm giác được. Eli Ayase đem trên người mình quần áo ngủ cởi xuống. Ngạch, Eli A, nha, mặc dù ta là không có ý kiến gì. Bất quá như vậy có phải hay không là. Nếu như bây giờ ngươi lùi bước nói. Liền tuyệt đối không phải là nam nhân rồi. Sau lưng Eli Ayase thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Để cho Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng một trận mãnh liệt co quắp. Trong bụng đưa ngang một cái. Chợt quay người sang. Đưa nàng đặt ở phía dưới. Xem như ngươi lợi hại. Nếu ngươi đều nói như vậy. Vì duy trì tôn nghiêm của ta. Chỉ có thể thành thành thật thật đưa ngươi cho đẩy ngã. Cũng đừng trách ta nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Eli Ayase đảo cặp mắt trắng dã. Bây giờ còn có tâm tình nói cái này. Nàng nghe được Tuzu nhắc nhở sau. Cũng là không đếm xỉa đến. Nếu như mới vừa Mộc Tiểu Tiểu nghĩ muốn trốn khỏi nơi này, nàng phỏng chừng đều sẽ đưa hắn cho cứng rắn kéo xuống. Bất quá hiện ở loại tình huống này, cảm thụ thân thể của Mộc Tiểu Tiểu, trên mặt Eli một trận lên cơn sốt, nhắm hai mắt lại, đem môi anh đào dán lên. Ồ, Tuzu, ngươi làm sao vậy? Nằm ở cánh cửa nơi đó làm gì? Đột nhiên, một cái thanh âm đem chính nằm úp sấp tại cửa híp mắt nghe lén Nozomi Tuzu giật mình. Ngẩng đầu lên, liền thấy thân mặc đồ ngủ Kotori một mặt kỳ quái mà nhìn mình. Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao? Ai? Kotori? À, cái này, ta là bởi vì không ngủ được mới ra ngoài đi một chút. Nozomi Tuzu không nghĩ tới sẽ có xuất hiện. Lúng túng nói, Kotori ngươi mới là... Chẳng lẽ cũng không ngủ được? Vừa nói một bên âm thầm vui mừng. Cũng còn khá cái này công nghệ cao căn phòng cách âm hiệu quả quá hoàn mỹ. trên căn bản không nghe được thanh âm bên trong. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Kotori gật đầu một cái, cười nói, cảm giác hôm nay tiểu tiểu thật giống như có chút kỳ quái đây. Cho nên trong lúc nhất thời liền không có ngủ. Nếu như vậy chúng ta liền đi chỗ khác tán gẫu một chút đi, tại trong phòng của ta đều ngốc nị. Nozomi Tuzu đi lên trước kéo lại tay của Kotori. Vừa vặn, hôm nay liền cùng Kotori ngươi ngủ chung. Như thế nào đây? Ai? Như vậy có thể không? Dĩ nhiên không. Tuyệt đối không có vấn đề. Liền như vậy Kotori Minami bị Tuzu cho kéo gần bên trong phòng của mình. Nhìn thấy hết thảy đều không có bị phát hiện, Tuzu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là bị phát hiện, như thế Eli dự định liền xong đời đây. Tại chúng nữ đều biết dưới tình huống, cơ hội này cũng đều sẽ bỏ qua. Dù sao Eli Ayase cũng là mặt vỏ rất mỏng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.